Chương 326, sụp mạn phẫn nộ, thanh gươm gột kỳ nờ. Ta cho phép ngươi động thủ. Lù Ke chân mày cau lại, âm thanh trở nên lạnh. Hắn nâng tay phải lên, một vệt lượng hào quang màu bạc đột nhiên kéo dài. 10 TH mệ tổ hóa thành trường kiếm, trực tiếp hướng về ạ bổ cả lịch phương hướng dùng sức bổ ra. Xé tan sức mạnh cường hãn rót vào đến lịch bất phàm kim loại trường kiếm trên, hai người lờn lờ nhau, để cao ra khủng bố hiệu quả. Đại khí sức gió dường như cuồng long rít gào, đem chồng chất ở trên không mây đen thổi tan không gian như là phá tan mặt kính, vẽ ra một cái ác liệt thẳng tắp ạ bổ cả lịch màu xám khuôn mặt ma nhờ mẹ co rúm, làm như nhận biết được nguy hiểm chí mạng. Hắn vội vã thu hồi nằm đấm, lại cho mình tăng cường trên mấy chục tầng năng lượng lồng phòng hộ. Sau đó, cái này người đột biến chi thần vẫn cứ cảm thấy không an toàn. Khởi động năng lực thiên phú một sắt thép thân thể màu xám da re hiện ra kim loại màu sắc, bao trùm khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Như vậy tổng được rồi ạ, Bổ Cạ Lịch rất tin tưởng chính mình trực giác. Tuy rằng chiến thắng Phượng Hoàng, để hắn lòng tự tin tăng cao. Có thể xem thường kẻ địch như vậy cấp thấp sai lầm, phạm quá một lần liền được rồi. Sụp mạn rất mạnh, điểm ấy không thể nghi ngờ. Bởi vậy không thể xem thường, muốn toàn lực ứng phó ạ Bổ Cạ Lịch chỉ ở trong nháy mắt, liền hoàn thành rồi phòng ngự. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn hướng về đạo kia cắt chém không gian, tê liệt đại khí ác liệt kiếm khí. Chỉ thấy lóe lên ánh bạc, kia chớp ánh chớp, dày đặc mây đen, hết thể vì đó tiêu tan. Sức mạnh cường hãn thúc đẩy kiếm khí, chỉ ở phần nghìn giây liền xé ra ạ Bổ Cạ Lịch sở hữu năng lượng lồng phòng hộ. Tay không sụp mạn, muốn thương tổn đến vị này người đột biến chi thần, cố gắng phải trải qua mười trăm cái tập hợp kịch liệt tranh đấu. Có thể có đủ để gột kỳ nờ 10TH mệ tổ sau, hắn chỉ cần một cơ hội. Một cái cơ hội xuất thủ ánh kiếm rơi vào ạ Bổ Cạ Lịch sắt thép thân thể trên, dường như thiêu nhiệt dao cắt ra mỡ bò. Như vậy dễ như ăn cháo, như vậy tơ lụa trôi chảy, hoàn toàn không có cảm nhận được chút nào trở ngại. Bạch một cái cụt tay bay lên giữa không trung. Sau đó cho cuồng bạo khí lưu xoắn thành thịt băm. Nguy hiểm thật thiếu một chút cũng bị phân thây ạ Bổ Cạ Lịch. Trong lúc nguy cấp dựa vào trực giác, mạnh mẽ tránh người hình. Nếu như hắn vừa nãy có chần chờ, e sợ toàn bộ thân thể đều sẽ vỡ thành hai mảnh. Đây chính là vết thương chí mệnh vũ khí thật là đáng sợ ạ Bổ Cạ Lịch bưng cổ tay, vết thương tiếp cận động lại trạng thái. Cắt chém tốc độ quá nhanh, hắn thậm chí đều không cảm giác được một tia đau đớn. Ta nói rồi, en xạ bà nủ các hạ. Lù Ke cầm trong tay lợi kiếm, nhìn phía mất đi một cánh tay ạ Bổ Cạ Lịch. Ta hy vọng ngươi có thể an phận một điểm, học được tuân thủ thời đại mới quy củ, mà không phải tiếp tục ôm ngươi cái kia lạc hậu, dã man, ngu muội tư tưởng. Này sẽ làm ngươi xa vào với tự đại, ngông cuồng cá nhân thế giới, quên biến hóa của ngoại giới, dẫn đến một ít phiền phức không tất yếu. Ở sụp màn dưới chân, là đường phố trống rông Las Vegas. Không thể không nói, cả Pen America làm được rất đúng chỗ. Tiếp nhận chính quyền thành phố quyền lực hắn, thông qua đài phát thanh, TV tin tức chờ phương thức, sơ tán rồi phần lớn nội thành cư dân. Đương nhiên, này bên trong QNZ có mẹ phỉ sở tổ hỗ trợ. Nếu không có lao ma quỷ địa ngục phép thuật sản sinh tác dụng, toàn thành phong tỏa trong lúc đều hô muốn lên nhai ra ngoài, muốn tự do dân chủ đế quốc Mỹ nhân dân, chưa chắc sẽ như thế nghe lời. Ta là cổ Ai Cập vương triều Ozymandias, sánh vai thần linh vĩ đại quân oan. Chẳng lẽ còn muốn phục tùng với một cái có điều 100 năm lịch sử ngắn ngủi quốc gia, tuân thủ nó lập xuống pháp luật ạ Bổ Cạ Lịch phát động năng lực thiên phú, chặt đứt miệng vết thương máu thịt núp ních, từ từ sinh trưởng ra một cái tân cánh tay. Đây chính là người đột biến chi thần đáng sợ nơi, hắn nắm giữ năng lực quá nhiều, quá hoàn thiện. Rất khó tìm đến nhằm vào nhược điểm, sau đó một đòn chí mạng. Phượng Hoàng có thể đánh bại ạ Bổ Cạ Lịch, đó là bởi vì nó có sang sinh ngọn lửa. Đây là có thể phá hủy thời không, xóa đi chiều không gian cổ xưa sức mạnh. Không, quốc gia pháp luật ở ngươi cường giả như vậy trong mắt, tự nhiên dường như giống tuyết. Lù Ke bước động bước chân, đỏ sẫm phi phong trở thành trên bầu trời một vệt lượng sắc. Kiên cường thân hình, ở sấm vang chớp giật tận thế cảnh tượng trước mặt, có vẻ càng cao to hơn, dường như đẩy lên mảnh này vòng trời. Phàm nhân khuyết thiếu ràng buộc thần linh sức mạnh, vì lẽ đó bọn họ dưới cái nhìn của ngươi vô cùng nhỏ bé. Có như hạt bụi. Ngươi có thể không nhìn quốc gia này pháp luật, cái kia không liên quan. Nhưng ta cho rằng, cường giả trong lúc đó nên tôn trọng lẫn nhau. En xạ bạ nủ các hạ, ngươi chí ít nên tôn trọng ý chí của ta, tương tự quý trọng ta dành cho người tôn trọng. Bình tĩnh mà âm thanh, không có một chút nào tâm tình, phảng phất trần thuật sự thực. Có thể truyền tới ạ bổ cạ lịch trong thai, lại làm cho hắn đáy lòng nổi lên một hơi khí lạnh. Sụp màn ánh mắt sắc bén, hoàn toàn không kém trong tay hắn lợi kiếm. Xem ra ngày hôm nay, nhất đi nhờ là không cách nào lấy hòa bình phương thức kết thúc. Ả bổ cạ lịch lắc lắc đầu, tân sinh bàn tay chậm rãi mở ra, hắn cu nở dê có bộ phận gây dựng lại vật chất năng lực. Thế giới vi mô bạc tịt, dựa theo tâm ý của hắn làm vận động. Từ không đến có một cái nguyên thủy thời kỳ đồng thao chiến mâu, đột nhiên nổi lên ta chưa bao giờ ở bất kỳ một cuộc chiến đấu nào bên trong chủ động đào tẩu quá, bởi vì làm hoảng sợ chiếm cứ nội tâm, điều khiển ngươi đem phía sau lưng bại lộ cho kẻ địch, chỉ sẽ càng chóng chết. Hơn nữa cái kia không hề vinh dự có thể nói. Apocalypse nắm chặt chiến mâu, phảng phất trở lại thời niên thiếu. Hắn nhớ tới chính mình ở trong sa mạc săn bắn manh thú, mỗi lần đều dây rủa từ tử vong vách núi một bên bỏ lại đến. Hiện tại, hắn đối mặt sụp mạn so với manh thú càng đáng sợ. Thế nhưng, Taku NG không còn là cái kia nhỏ yếu phàm nhân. Apocalypse cao giọng la lên, từng đạo giữ tận điện quang xé rách mây dày. Ta là Apocalypse, vĩ đại quân oan, chúa tể vận mệnh thần linh nương theo tiếng giống giận này, hắn vung lên chiến mâu, bước ra một bước. Ánh sáng mạnh lấp lóe, thân ảnh cao lớn vượt qua không gian, xuất hiện ở lu kè mặt bên. Tấm kia màu xám khuôn mặt tràn đầy sắc ý, rót vào sức mạnh chiến mâu tựa như tia chớp đâm thần linh, cũng sẽ chết đi. Lu kè ung dung nở nụ cười, hắn lại không phải chưa bao giờ gặp thần linh. Đồng dạng đến từ Ai Cập tử thần Set. Liền quyền thế đều bị tức đoạt. Chỉ là Apocalypse, lại đáng là gì đây? Hắn vung lên 10th mệ tổ ngưng tụ lợi kiếm, vẽ ra nhanh chóng đường nét. Chiến mâu chia ra làm hai, đứt thành hai đoạn. Apocalypse ngực bao trùm áo giáp, xuất hiện rõ ràng vết rách. Giang giác. Triệt để phá nát đã quên nói, thực ta QNZ là một tên kiếm thuật đại sư. Luke nhếch miệng cười nói. Hắn soạt quá ỷ thật dọc thể thuật kỹ năng thẻ. Tự mang vũ khí tinh thông thiên phú thuộc tính. Bàn về dã man nhất, tàn khốc nhất vũ khí lạnh chiến đấu, chưa bao giờ sợ qua ai. Còn muốn tiếp tục không Luke lập tức lợi kiếm, trong mắt hàn quang sẽ qua. Không có hắn chiêu số, ta tập hợp có thể muốn bắt đầu rồi. Hắn học theo giam giáp, bước ra một bước. Cắt chém không gian đường hầm vận chuyển trước mắt hình thành, sau đó một cái khác phép thuật vòng tròn ở ạ bổ cả lịt phía trên cấp tốc kéo dài. Ánh kiếm màu bạc phủ đầu chém xuống. Đánh đối phương một trở tay không kịp. Apocalypse dường như chấn kinh con mồi, có nhạy cảm phản ứng, cùng cực cao lòng cảnh giác. Tay phải hắn nắm tay, mạnh mẽ đập phá đi đến. Kim loại hóa y dòng phi sắc, đẩy ra 10th mệ tổ thân kiếm. Dùng sức nắm chặt ngón tay khớp xương trên, cắt ra một đạo thật sâu vết thương. Apocalypse phảng phất không cảm thấy, hắn đã tiến vào trạng thái chiến đấu. Điểm ấy nhi thống khổ, quấy rầy không được kiên định ý chí. Tay trái hư trương, lại là một cái chiến mâu hiện lên. Giơ tay, quét ngang trầm trọng sức mạnh đánh nổ không khí, cấp tốc chém về phía Luke cổ. Vang một tiếng vang trầm thấp. Apocalypse đánh trúng rồi mục tiêu, nhưng cảm giác toàn bộ sức mạnh nện ở không khí trên. Chiến mâu chém trúng bóng người kia, cũng không có thân thể thực cảm, mà là hóa thành mở mịn xẹn chỉ từng sợi khí lưu. Sau đó, số lượng hàng trăm Luke trải rộng trên không. Đem Apocalypse trong vòng đây. Sụp màn dĩ nhiên là cái pháp sư Apocalypse trợn mắt lên, một bộ khó có thể tin khiếp sợ vẻ mặt. Sao có thể có chuyện đó trên thế giới nào có một quyền có thể đánh nát núi lớn, đánh chìm Da-i-đi-a pháp sư.